Đêm nhập hương thất. Trên đường phố thành thì lập tức xuất hiện rất nhiều cây đuốc, cùng với quân trị an trong thành vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra đường tiến hành giới nghiêm. Càn Kình vội vàng chạy trước khi quân trị an trong thành bố trí chướng ngại vật trên đường chạy tới trước cửa nhà Lôi Địch. Phía sau đã vang lên tiếng bước chân của đại đội tuần tra trị an trong thành trị. Thời gian eo hẹp. Càn Kình không rảnh gõ cửa đợi Lôi Địch ra mở. Hai chân hắn giẫm mạnh xuống đất nhảy lên thật cao. Hai tay nắm vào bức tường không tính là thấp. Cánh tay dùng sức hai chân đồng thời đạp mạnh vào tường, mượn lực trực tiếp lộn vào trong sân. Tốt! Đèn vẫn sáng. Càn Kình ngẩng đầu lên nhìn vào nhà cao nhất trong viện, cũng là gian phòng rộng rãi bên phải vẫn sáng đèn. Hắn tăng tốc chạy tới trước gian phòng, nhảy lên bệ cửa sổ tầng 1 đồng thời lại phát lực nhảy lên. Cánh tay giơ về phía trước, năm ngón tay nắm lấy bệ cửa sổ dùng sức thu người lại đu lên, thuận thế vặn lưng xoay người trực tiếp lộn vòng vào cửa sổ đang mở rộng. Hắn cũng kéo rèm của cửa sổ căn phòng lại. Tiến vào phòng, Càn Kình thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, hóa giải phần lực lao vào. Ngay lập tức hắn vội vàng ngẩng đầu nói. Tiên sinh Lôi Địch. Trong gian phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có gió thổi rèm cửa sổ tung bay. Càn Kình ngơ ngác nhìn một người đang ở trong phòng tay cầm áo ngủ, trên người chỉ mặc nội y, lộ ra thân hình gợi cảm. Không thể nghi ngờ đó là Cẩu Nguyệt Gia Anh. Ánh trăng trời tối, Cẩu Nguyệt Gia Anh chỉ mặc nội y sát người, ngực như ẩn như hiện. Một cặp chân dài không bởi vì không đi giày mà có vẻ ngắn đi, trái lại bởi vì không có y phục phức tạp trên người. Khiến chiều dài đôi chân trắng nõn của nàng tăng thêm vài phần. Kết hợp với mái tóc còn ướt của nàng, khiến toàn người tản ra một khí tức mê người thành thục, gợi cảm không nói ra hết được. Càn Kình không nghĩ tới có thể thấy được một cảnh tượng hương diễm như thế. Đầu hắn chợt nóng lên, mặt đỏ ửng, ngây người tại chỗ. Cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt, mỹ nữ chỉ mặc nội y tạo thành cảnh đẹp không nói nên lời. Càn Kình có thể đối mặt với giết chóc, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, có thể nhảy loạn trong hơn 10 đao phong mà không hoảng hốt, ra tay quả đoán lưu loát, rất có tốt chất của một chiến sĩ. Nhưng đối mặt với tình huống đặc biệt này, thân là Sử Nam, hắn thiếu chút nữa trực tiếp chảy máu mũi. Có thể thấy ở đây thực sự quá hương diễm. Trong nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩu Nguyệt Gia Anh lộ vẻ kinh ngạc. Nàng giớn mày nghe tiếng động huyên náo từ phía ngoài cửa sổ vọng vào. Hai tay vung lên, mặc áo ngủ vào người. Chiếc áo ngủ màu trắng khoác lên người, vẫn ẩn hiện đồ lót mặc bên trong càng thêm vài phần mê hoặc. Vẻ đẹp của nàng không giảm đi, chỉ chuyển hóa thành một loại phương thức khác. Ngươi! Cẩu Nguyệt Gia Anh tiến lên trước cửa sổ đóng lại, xoay người nhìn Càn Kình hỏi. Chuyện gì? Càn Kình dùng sức lắc đầu, muốn thôi nghĩ về hình ảnh Cẩu Nguyệt Gia Anh đang mặc đồ lót vẫn dừng ở trong đầu, sắc mặt đã trở nên tỉnh táo nói. Trên đường ta quay về học viện, ba gã chiến sĩ đột nhiên muốn giết ta, bị ta thuận lợi chém chết. Cẩu Nguyệt Gia Anh bề ngoài tỉnh táo, nhưng vẫn không cách nào che giấu được chút kinh ngạc trong lòng. Chiến sĩ mới chừng ấy tuổi chém một hơi chết ba chiến sĩ. Không ngờ không chút hoảng loạn thoát đi được. Rõ ràng một người bình thường không thể làm được như vậy. Rốt cuộc trên người Càn Kình có bao nhiêu bí mật? Trước khi người chiến sĩ cuối cùng bị ta chém chết, có nói là do cửa hàng rèn lỗ tạp tư thuê bọn họ tới giết ta. Càn Kình nghe đã có tiếng người ồn ào ở ngoài cửa viện, tiếng gõ cửa, tốc độ nói nhanh hơn. Ta sợ xung quanh có người âm thầm theo dõi, như vậy ta quay về trường học sẽ rất phiền phức. Giết người có thể là chuyện lớn, cũng có thể là chuyện nhỏ. Trong học viện có người không thích ta. Ta không dám cam đoan bọn họ có nhân cơ hội đối phó ta hay không. Cho nên, biết rồi. Cẩu Nguyệt Gia Anh khẽ gật đầu cất bước đi về phía ngoài cửa phòng. Ở chỗ này, không ai có thể tổn thương ngươi. Chúng ta đi vào phòng cất rượu uống một chén rượu đỏ đi. Càn Kình đi sau lưng Cẩu Nguyệt Gia Anh ra khỏi cửa phòng, nghe được ngoài cửa viện vọng ra tiếng gầm gừ thô bạo. Chúng ta hoài nghi có người phạm tội giết người bỏ chạy vào đây. Ngoài cửa viện, giọng nói kia vang vọng trong bầu trời yên tĩnh. Giọng quân nhân kia hung hãn, lộ ra một sự xúc phạm bá đạo. Thói quen của mỗi người bảo vệ thành thị khác nhau cũng làm danh tiếng của bọn họ ở trong thành thị khác nhau. Có người bảo vệ thành thị tương đối cao ngạo, như vậy người trong thành đều biết đâu là nhà của người bảo vệ thành thị. Quân thủ thành cũng được, quân trị an quân và các cơ cấu khác sẽ bước vòng qua nơi ở của người bảo vệ thành thị. Có người bảo vệ thành thị đặc biệt khiêm tốn, cũng không thích quá mức rêu rao, thường thường rất đến nhiều quân tuần tra thành thị, hẳn là đoàn thể nắm giữ tin tức toàn thành đều không biết nhà ai là nhà của người bảo vệ thành thị. Lôi địch trung quy vẫn là người bảo vệ thành thị khiêm tốn, trừ phi ngươi là tướng quân thủ thành, có lẽ vài hành nghiệp tầng dưới chót căn bản đừng mong biết được hắn chính là người bảo vệ thành thị áo khắc lan. Ầm. Bên ngoài viện vang lên tiếng động nặng nề, ngay sau đó tiếng ầm ý kinh ngạc, tiếng rít gào, còn có cả tiếng đao kiếm rút ra, tiếng va chạm. Dám đánh lén đội trưởng chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Bao vây lại. Người này khẳng định có quan hệ với kẻ giết người. Lôi địch nhìn đao kiếm khô trước mắt, đám người bao vây trước cửa nhà, trong lòng thở dài. Làm quân nhân quả thực quá đáng. Thỉnh thoảng nhìn thấy phú hộ có chuyện gì, liền đòi chút dầu nước đã là lệ cũ, nhưng điều này không có nghĩa là có thể mò được tới trên đầu người bảo vệ thành thị. Ta không nói chuyện với các ngươi. Lập tức đi gọi tướng quân các ngươi tới gặp ta. Lôi địch ngạo nghễ nói xong, nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn phòng chứa rượu thấy sáng đèn, tiện tay rạch một cách trong hư không. Mặt đất phía trước lập tức lưu lại một vết tích giống như sử dụng kiếm thép xẹp qua. Trừ tướng quân của các ngươi ra, bất kỳ người nào bước qua đường này, chuẩn bị tốt quan tài đi. Đấu khí. Đám quân nhân vừa rồi còn kêu gào, lập tức giống như bị chúng ma pháp hóa đá, trong nháy mắt im lặng giống như đã chết. Không ngờ có người có thể cách không, phóng đấu khí ra ngoài, lưu lại trên mặt đất một đường dài như vậy. Đây là chiến sĩ hàng ma trong truyền thuyết sao? Trời ạ! Thành áo khắc lan ngoại trừ thành chủ đại nhân ra, hình như không có nghe nói người nào là chiến sĩ hàng ma. Ngay cả tướng quân thủ thành Trương Một Bạch cũng chỉ là chiến sĩ cửu cấp. Chiến sĩ hàng ma. Người bảo vệ thành thị. Đám quân nhân không phải là người không có đầu óc. Trong nháy mắt bọn họ nhìn theo bóng dáng lôi địch rời đi, khẽ thở ra một hơi. Xem ra, ngươi đã đoán đúng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Đường này là đường sinh tử. Cẩu Nguyệt ra anh rót cho Càn Kình một chén rượu đỏ. Phải có người không bị ngươi phát hiện ra. Càn Kình tiếp nhận chén rượu đỏ. Hắn lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài sân đang đèn đuốc sáng trưng, khẽ nhíu mày. Đám binh lính này vẫn tụ tập ở phía trước không chịu rời đi. Mục tiêu đặc biệt chính xác là nơi này. Hiển nhiên có người báo tin cho bọn họ. Lôi địch đẩy cửa đi vào phòng chứa rượu. Khi thấy Càn Kình, hắn hoàn toàn không kinh ngạc, chỉ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Giết người. Cẩu Nguyệt ra anh rót cho mình một ly rượu đỏ, rất ưu nhã cầm chén rượu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có người muốn giết hắn. Càn Kình gật đầu nhưng không uống rượu. Cuộc sống trong những ngày ở trong núi phía Tây, hắn đã sớm nhìn thấy máu tanh, sinh tử. Lúc này một hơi giết chết ba chiến sĩ, cũng không cần uống rượu đỏ để duy trì sự trấn tĩnh. Ngoài cửa sổ, một người mặc khôi giáp chen vào trong đám người tiến vào trong sân. Càn Kình nhận ra được người này. Đó chính là tướng quân thủ thành. Tuy không biết tên của hắn, nhưng vị tướng quân này một thân đấu lực cửu cấp ở trong áo khắc lan được xem là nhân vật nổi danh, còn vài lần đi tới học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan tiến hành tọa đàm. Lúc đó, hắn tỏ ra thô lỗ, lúc tọa đàm mở miệng ngậm miệng đều nói con mẹ ma tộc chó chết, hình như không chửi đồng sẽ không nói được, không chửi đồng biểu hiện không ra thái độ làm người của hắn. Tướng thủ thành áo khắc lan trương một bạch đêm khuya xin gặp đại nhân người bảo vệ. Bên ngoài phòng chứa rượu, trương một bạch hơi cúi người hành lễ chiến sĩ, giọng nói tuy rằng hào phóng, lại thiếu những lời chửi đồng ngày thường. Có việc gì? Lôi địch ngồi cầm chén rượu đỏ, không hề ngẩng đầu lên, hoàn toàn không có ý để trương một bạch đi vào. Nói đi. Trương một bạch thoáng ngẩng đầu lấy ánh mắt len lén nhìn Càn Kình đang đứng ở phía trước cửa sổ, hắn giọng khẽ nói. Đại nhân, tối nay áo khắc lan xảy ra vụ giết người ngoài đường rất nghiêm trọng. Chúng ta đuổi theo kẻ giết người đến nơi đây, lại đột nhiên biến mất. Ta biết, nếu như thấy kẻ giết người, ta sẽ ra tay bắt hắn đưa đến chỗ của thành chủ. Lôi địch khẽ phất tay. Ngươi, hiện tại có thể đi. Cái này. Thân thể trương một bạch cứng ngắc hai chân không chuyển động trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng nhìn Càn Kình. Lỗ tạp tư đã truyền tin tức tới. Kẻ giết người chính là Càn Kình. Chỉ cần có thể đưa Càn Kình tới đại lao trong thành, sau đó nghĩ biện pháp ngoài ý muốn để giết chết hắn, một học viên chiến sĩ hình như không có bối cảnh gì là có thể thu một số kim tệ lớn. Thế nào? Lôi địch trừng mắt. Nhìn vẻ bất mãn trên mặt trương một bạch lạnh lùng hỏi. Ngươi còn muốn ta mời ngươi vào uống một chén sao? Không dám. Không dám. Trương một bạch liên tục lui về phía sau, mắt lại không cam lòng nhìn lén lôi địch. Dưới chân hắn không dám dừng lại, một đường thối lui ra khỏi gian phòng. Nhiều kim tệ tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng tiêu mới được. Trương Một Bạch hiểu rất rõ ràng người đối mặt với mình là người bảo vệ thành thị. Nếu như vị đại gia này thật tức giận đồng thủ giết người, tuy mình là chiến sĩ cửu cấp được gọi là vô địch tại áo khắc lan, nhưng ở trước mặt lôi địch còn chưa đủ nhìn. Thái độ lôi địch như vậy rất rõ ràng đã cho Càn Kình chỗ dựa. Trừ khi đầu óc hỏng rồi hắn mới đi đắc tội người bảo vệ thành thị. Giết người là trọng tội. Trương Một Bạch biết rõ, những lời này phát sinh ở trên người của người bảo vệ thành thì thành chủ đại nhân chát ra lạc tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp lôi địch che giấu tội giết người này. Nếu như tâm tình đại nhân chát ra lạc không tốt, mình chết hoàn toàn vô ích. Nếu như tâm tình chát ra lạc tốt, hơn nữa tâm tình lôi địch cũng tốt, sau này mình có thể sống tốt còn có thể tăng thêm chút quân lương. Người đã chết sử dụng hôn chương cũng vô ích. Về phần nguyên nhân cái chết, thám tử ma tộc tới tiến hành ám sát. Loại lý do này Trương Một Bạch cũng không phải chỉ gặp một hai lần. Về phần thành thì hẻo lánh như vậy cũng có thích khách ma tộc tới ám sát một tướng quân chỉ an trong thành sao. Nếu như người nào cảm thấy hứng thú đối với vấn đề này, hơn nữa lại không sợ chết, có thể đi tới thiên ma, ma tộc hỏi đại ma vương một chút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tướng quân, sao ngài lại đi ra? Hung thủ đâu? Hung thủ cây rắm. Ở đây không có hung thủ. Trương Một Bạch hung hăng trợn mắt nhìn thủ hạ, khóe mắt len lén nhìn về phía nhà lôi địch. Hắn rất sợ tâm tình người bảo vệ thành thì khó chịu sẽ đi ra giết người. Đi. Đi tới chỗ khác tìm. Tướng quân, căn cứ vào tin tức tình báo. Tình báo cái mẹ ngươi. Trương Một Bạch trở lại trong quân, lập tức lại khôi phục sự thô lỗ của hắn, một cước đá tên thủ hạ vừa nhỏ giọng nói bay ra ngoài quát lớn. Không muốn sống nữa sao? Nơi này là nhà của người bảo vệ thành thị ở. Hung thủ làm sao dám ở chỗ này? Đám lính lập tức hiểu ra. Bọn họ làm một hồi, vị đại nhân trong phòng kia trực tiếp nói rõ muốn bảo vệ cho Càn Kình. Càn Kình đứng cạnh cửa sổ. Nhìn đám quân nhân kia ồ rú rời đi, lại nhìn lôi địch từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh ung dung. Đây là địa vị của một người bảo vệ thành thị. Tối nay, ngươi ở lại đây. Lôi địch đứng dậy đi ra khỏi phòng chứa rượu nói. Ngày nào đó, nếu ngươi muốn giết người chủ mưu đứng phía sau, cứ tới nơi này là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ làm chứng cho ngươi, chứng minh ngươi không rời khỏi nơi này. Cho dù ngươi giết là thành chủ. Lôi địch dừng bước quay đầu lại nhìn Càn Kình cười nói. Ta cũng có thể làm chứng giúp ngươi cho ngươi tránh thoát đi. Nhưng ta hiểu rõ.

hắn lại nhìn thấy nữ nhân trung niên mặc tạp dề màu đỏ kia. Giống như lần trước, nữ nhân trung niên này đang bận rộn xung quanh một đống những ống nghiệm thủy tinh, thỉnh thoảng lại đổ các chất lỏng khác nhau vào trong ống nghiệm. Trong ống nghiệm vốn đang sôi trào lại càng thêm sôi trào hơn. Càn Kình lại nhìn tới bên cạnh ống nghiệm còn có ba xác độc xà khô. Đúng là ba con độc xà đã chết. Mấy miếng vảy rắn của nó bị ném vào trong ống nghiệm tỏa ra mùi lạ gay mũi. Càn Kình nhớ tới trong sách vở có ghi chép đánh giá đối với dược sư thần bí đều là người điên, vội vàng rụt cổ một cái, lấy ra 300 kim tệ nói. Cái này, ta tới mua thuốc. Mua thuốc? Chờ một chút. Nữ nhân trung niên cũng không ngẩng đầu lên, vung tay nói. Lấy ống nghiệm tới cho ta. Chính là cái màu tím kia. À, Càn Kình cẩn thận cầm lấy ống nghiệm màu tím. Rất sợ chất lỏng từ trong đó bắn ra. Trời biết mấy thứ này của dược sư thần bí suốt cuộc có công năng gì. Dựa theo sách vở ghi chép, một chiến sĩ hàng ma trong truyền thuyết bởi vì trong lúc vô ý chạm đến vật thí nghiệm của một dược sư thần bí, kết quả 3 ngày sau đấu khí hoàn toàn không còn, biến thành một người bình thường. Lại qua 3 ngày sau, từ đó biến thành một người già, mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng phau, giọng nói lại giống như trẻ con. Thuốc này chính là thuốc khôi phục tuổi thanh xuân nhưng bị thất bại. Không ít sách vở đều ghi chép về chuyện này. Nữ nhân trung niên tiếp nhận ống nghiệm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp rót thuốc vào trong một ống nghiệm khác. Chất lỏng mới đổ vào phân nửa, nàng đột nhiên thét một tiếng chói tai. A! Âm thanh chói tai xuyên qua ngôi nhà vang vọng khắp thôn. Càn Kình hoài nghi lỗ tai của mình có phải đã bị tiếng thét chói tai này làm chấn động tới điếc rồi hay không. Hắn thấy trên mặt nữ nhân trung niên ban đầu là kinh ngạc, sau đó nhanh chóng biến thành vui sướng. Kỳ quái! Không ngờ chất lỏng của cỏ rắn hỏng lại sử dụng tốt hơn so với cây lúa nát. Nữ nhân trung niên hưng phấn xoay người nhìn Càn Kình, hai tay nắm thật chặt vai hắn lắc không ngừng. Tiểu tử! Làm sao ngươi biết cỏ rắn hỏng sử dụng tốt hơn so với cây lúa nát? Cỏ rắn hỏng. Lúc này Càn Kình mới biết mình cầm nhầm ống nghiệm. Hắn không khỏi kinh sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn nghe nói nếu thêm sai chất lỏng rất dễ nổ tung. Hắn lại nghe nói có một chiến sĩ hàng ma vì thăng cấp đấu khí của mình đi thỉnh giáo một vị dược sư thần bí, kết quả trong thời gian giúp làm thực nghiệm, ống nghiệm nổ tung, khiến vị chiến sĩ hàng ma kia cũng bị nổ chết. Ta không biết nó là cỏ rắn hỏng. Càn Kình nhìn nữ nhân trung niên ăn ngay nói thật. Ngươi không biết? Thật hay giả vậy? Trên mặt nữ nhân trung niên ngoại trừ kinh ngạc, phần lớn chính là vui mừng. Càn Kình bắt đầu hoài nghi không biết có phải đầu nàng có chuyện hay không. Vừa nãy bởi vì mình lấy sai ông nghiệm thiếu chút nữa giết chết nàng, nàng lại còn có thể cười được. Quá tốt! Thật quá tốt! Nữ nhân trung niên lại lắc vai Càn Kình. Vận khí! Đó là yếu tố vô cùng quan trọng của một dược sư thần bí. Ta có thể cảm giác được, ngươi vô cùng có duyên với dược sư thần bí. Ta quyết định thu nhận ngươi làm đồ đệ. Càn Kình mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trung niên. Làm dược sư thần bí. Vậy, nếu như lên chiến trường nhân ma đối chiến với ma tộc, mình tuyệt đối sẽ không chớp mắt lấy nửa cái. Đừng nói lên chiến trường nhân ma, cho dù cầm đao đi ám sát đại ma vương, cũng không có gì phải e ngại. Chiến sĩ chết ở trên chiến trường, đó chính là vinh quang. Nhưng nếu như chết ở trong phòng thí nghiệm của dược sư thần bí, vậy thật sự là uất ức. Ta là học trò của Bố Lai Khắc. Ta không ngại ngươi bái hai sư phụ. Nhưng ta ngại. Không quan hệ. Ta đi nói chuyện với Bố Lai Khắc một chút là được. Ý của ta là ta không muốn làm dược sư thần bí. Chí nguyện của ta là trở thành chiến sĩ vĩ đại, rèn tạo sư vĩ đại, có lẽ là dược sư vĩ đại. Nhưng dược sư thần bí cái này vẫn thôi đi. Cái gì? Giọng nói chói tai của nữ nhân trung niên lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong thôn. Ngươi nói tình nguyện học làm đống thuốc phế phẩm đó, cố